Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 92, thần ma đại chiến 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ly than thở trong lòng lần nữa, lại nắm lấy tay nữ chủ Hoàng Hy lạnh giọng nói. Công chúa lại không an phận. Nàng ta tức giận phóng một tia công kích về phía cô lớn tiếng. Không cần cô quản, buông ra. Tiết Ly cười khẽ một cái lôi kéo người đi không nói tiếp, ai ngờ lại bị nam chủ chặn đường. Hắn một thân bào đen lạnh lùng như cũ nhưng lại mang vẻ phức tạp nói. Giao cho ta. Cô ngẩn đầu nhìn hắn càng lộ vẻ khó xử. Đây là người thuộc địa phận quản lý của cô nha. Lại muốn cướp của ta à? Ký chủ, có phải sai hướng rồi không? Thấy Tiết Ly không buông hắn lại lần nữa lớn tiếng bức bối. Giao cho ta. Càng như thế cô càng như keo mà kéo chặt nữ chủ đưa ra phía sau mình, trầm giọng cung kính nói. Ma tôn, đây là người thần quản lý. Không nghiêm ra sao thì thần cũng chịu trách nhiệm. Nhưng nếu ngài một mực muốn xử phạt thì thuộc hạ đây nguyện ý bồi tội. Hắn nào ngờ cô lại nghĩ hắn muốn trách phạt nàng ta mới cải lệnh hắn. Hắn bất ngờ ngừng lại hành động chết chóc của mình lại. Đồng tử giãn ra như không gì kỳ lạ mà quay lại khí chất lạnh lẽo thông thường. Lần nữa lấy lại bình tĩnh nhìn người phía sau Tiết Ly bảo hộ, vậy mà như cũ tính tình ngu ngốc không hiểu còn làm vẻ khó coi. Cứ như một đời trước của hắn vậy. Chính là hắn cứ ngốc nghếch như thế bị nàng ta một tay dắt mũi. Hảo cảm nam chủ đối với nữ chủ giảm 10. Bây giờ là 50. Hên mà tên này còn não. Con ngươi đen của hắn chuyển hướng nơi khác che đi thần sắc máu tươi muốn hủy diệt, liền quát một tiếng lạnh về phía cô. Đi đi, thấy cô bình tĩnh cúi đầu với hắn một cái dắt người đi, hắn liền cười khẽ một tia mà dặn thêm. Nhớ xử phạt cho tốt. Vâng, thấy thân ảnh Tiết Ly khuất xa hắn mới lấy lại tinh thần mà thu tầm nhìn. Vẫn biết là khác là nhưng khác chỗ nào hắn chính là nhìn không ra. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 35. Tới ngục giam cô ném nữ chủ vào, cất lời lạnh lùng từng hồi. Không an phận như thế nên giáo huấn. Phong tỏa pháp lực 3 ngày đi. Chủ ngục nghe liền cúi đầu tuân mệnh. Hình phạt này vẫn còn quá nhẹ nhàng, như thông lệ là phải bị tra tấn rồi. Ký chủ sao hồi nãy lại ngăn cản nam chủ đem nữ chủ đi. Biết đâu kích thích hắn giết nữ chủ luôn chẳng phải tốt sao. Ngu ngốc, hắn đời nào nỡ ra tay. Chỉ có chìm sâu hơn mà thôi. Với lại Tiết Ly cô chính là không nỡ nhìn cô bé đáng yêu kia bị thương hay lọt vào hang sói đâu nha. Mục tiêu là nam chủ không phải nữ chủ. Mong ký chủ bình tĩnh giới tính của bản thân. Ta luôn rất ổn, đi che chở nam chủ đi. Ngã vào lòng hắn đi rồi hệ thống tin nha. Thôi vậy ta vô sủng ái nữ chủ thì hơn. Nghĩ đến nam chủ, hắn vẫn là có cái tính tình không tài nào cô nắm được. Trước mắt đừng để cô thấy bản mặt của hắn. Hứ hứ, dám nạt nộ bản cô nương à, cách chương.